Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3599, thoải mái cười to. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Thạch Nguyệt xem như nữ hài tử, thiên sinh mềm lòng, nàng không nỡ nhìn xem, những hài tử này chịu khổ, cho nên mới mở miệng thỉnh cầu Chu Hoành Vũ. Chỉ bất quá Thạch Nguyệt cũng biết rõ, những hài tử này cũng không phải vẹn. Vẹn chỉ là đầu người số đơn giản như vậy. Đây chính là mấy ngàn tấm trở lấy. Miệng cơm a, Thạch Nguyệt không biết hắn điều thỉnh cầu này có thể hay không quá mức quá. Mức, cho nên nói đến một nửa, Thạch Nguyệt liền nói không xuống. Ai, nghe Thạch Nguyệt, Chu Hoành Vũ cũng là than nhẹ một tiếng. Trước đó một mực ở nghĩ cách cứu viện thôn dân. Chu Hoành Vũ thật đúng là không có chú ý tới những hài tử này. Hiện tại kinh Thạch Nguyệt như thế nhất nhất lên. Hắn cũng nghĩ đến cái này. Tình huống, nhìn phía xa đang giúp bận bịu băng bó một tên không đến 10 tuổi tiểu nữ hài. Chu Hoành Vũ cũng là sinh lòng từ bi. Đợi đến Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa bọn họ trở về. Liền để bọn họ cùng một chỗ. Đem những hài tử này cũng mang đi đi. Chu Đạt Xương nơi đó. Ta cũng sẽ nói với hắn một tiếng. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ gật đầu đồng ý, Thạch Nguyệt trên mặt lộ ra khó được, mỉm cười, tạ ơn, Thạch Nguyệt hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra, chúng ta ai cùng ai, hơn nữa những hài tử này xác thực đáng thương, ta sẽ dẫn, về trên Thiên Ma Đảo, nhường nơi đó các thôn dân chiếu cố tốt những hài tử. Này, Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn về phía Thạch Nguyệt nói ra, hài tử sự tình giải quyết sau đó. Thạch Nguyệt là không sao. Bất quá lần này đổi lại Chu Hoành Vũ có việc muốn hỏi. Bởi vì Thạch Nguyệt nhắc nhở, Chu Hoành Vũ nghĩ tới cái khác trên hòn đảo cô nhi, cho nên Chu Hoành Vũ khả năng cần một chiếc thuyền lớn đến chứa đựng những hài tử này cùng những cái kia vạn chiến tinh binh. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ cũng có một chút ý nghĩ. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ nhìn xem Thạch Nguyệt hỏi, người biết rõ Tô gia chiến thuyền ở nơi nào sao? Người muốn làm cái gì? Thạch Nguyệt đang hỏi xong câu nói này sau đó, nháy mắt liền phản ứng lại. Chỉ thấy Thạch Nguyệt có chút ngoạn vị nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Ngươi, dạng này không làm tốt đi. Mà Chu Hoành Vũ thì cười hắc hắc nói ra. Có cái gì không tốt? Bọn họ gặp chết không cứu. Ta giúp bọn họ cứu người còn có sai sao? Cứ như vậy. Ta còn có thể ở nơi này một lần hải dương chi tai bên trong nhiều. Cứu một chút người vô tội. Thạch Nguyệt cũng chính là vừa nói như vậy. Nàng tự nhiên cũng biết rõ Chu Hoành Vũ muốn Tô gia chiến thuyền khẳng định không phải vì bản thân tư lợi. Thế là Thạch Nguyệt chỉ tây nam phương hướng bờ biển nói ra. Tô gia chiến hạm, ngay ở cái kia phương hướng. Nhìn về phía Thạch Nguyệt chỉ phương hướng. Chu Hoành Vũ cười hắc hắc. Hướng, về phía Thạch Nguyệt nói một tiếng tạ ơn sau đó, liền chuẩn bị mang theo cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ đi qua. Chỉ bất quá ngay ở Chu Hoành Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm. Thạch Nguyệt bỗng, nhiên sau lưng kéo lại Chu Hoành Vũ quần áo. Chu Hoành Vũ không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn về phía Thạch Nguyệt. Không, biết nàng còn có sự tình gì. Mà Thạch Nguyệt lại có gương mặt ửng đỏ nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Bảo, trọng, Chu Hoành Vũ nghe Thạch Nguyệt lời nói sau đó. Mỉm cười, cũng trả lời một câu. Bảo trọng, cái này sau đó, Thạch Nguyệt cũng sẽ không ngăn đón Chu Hoành Vũ. Hai người, xin từ biệt, tại Chu Hoành Vũ dẫn đầu phía dưới. Bọn họ rất nhanh liền đi tới Tô gia chiến. Thuyền vị trí địa phương. Nhìn xem khổng lồ Tô gia chiến hạm, Chu Hoành Vũ cảm thán một phen sau đó, cũng sẽ không khách khí, trực tiếp mang theo 100 này người đi lên chiến hạm. Chiến hạm mặc dù có quân phòng thủ, nhưng là hắn ma thể đẳng cấp bất quá 30, đoạn mà thôi, tại Chu Hoành Vũ trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Trên 100 tên phụ trách thủ thuyền sĩ tốt, chỉ lãng phí mọi người không đến 100 hơi thở thời gian. Liền toàn bộ bị đánh bất tỉnh, đồng thời chói chói lại. Sau đó, Chu Hoành Vũ mang theo mọi người tham quan lên chiếc này chiến hạm. Chiếc này chiến hạm là siêu cự hình chiến hạm, là Tô Gia vì Tiêu Dương đảo, chuyên môn định chế mới chiến hạm. Chiến hạm dài đến hơn 300 mét, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, phiêu, phù ở mặt biển phía trên. Lớn như vậy chiến hạm, nếu như toàn bộ dùng để chở người, có thể chứa đựng hơn vạn người. Nếu như chen một chút, trang cái 2 đến 3 vạn người, đó cũng là không nói chơi. Có lớn như vậy chiến hạm, cái kia hơn 3.000 hài đồng, một lần liền có thể toàn bộ chở đi. Một đường thưởng thức ở giữa, chỉ chốc lát sau đám người liền đi thăm xong chiếc này chiến hạm. Mà đi thăm xong sau đó, bọn họ phát hiện một cái lúng túng vấn đề. Kia chính là bất kể là cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ, vẫn là Chu Hoành Vũ, bản thân, đều căn bản không biết khống chế chiếc này chiến hạm. Cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ bình thường chỉ mở qua thuyền hàng tinh vi, như vậy chiến hạm, bọn họ liền gặp đều chưa thấy qua. Làm sao nói thao túng, mà Chu Hoành Vũ thì càng không ăn thua. Hắn thậm chí ngay cả thuyền hàng đều sẽ không khai, thì càng đừng xách cái này chiến hạm. Bất quá cái này cũng không làm khó được Chu Hoành Vũ. Vấn đề vừa ra, Chu Hoành Vũ nháy mắt liền nghĩ đến tên kia lão thuyền trưởng. Phải biết lão thuyền trưởng lúc trước thế nhưng là đại danh lừng lẫy ma linh hải tặc đoàn một tên thuyền trưởng. Chiếc này chiến hạm đối với hắn tới nói, căn bản là không tính cái gì. Sau đó Chu Hoành Vũ nhường cái này 100 tên thiên ma chiến sĩ chờ đợi ở đây. Hắn độc thân một người lại trở về Hạnh Thượng thôn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lại trở về, Thạch Nguyệt còn tưởng rằng ngoại trừ sự tình gì, tại biết được tình huống sau đó, nàng cũng gương mặt khóc cười không được. Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Mà sau đó Chu Hoành Vũ cũng không chậm trễ thời gian. Hắn cũng không cùng lão thuyền trưởng giải thích, lần nữa cùng Thạch Nguyệt tạm biệt sau đó, trực tiếp mang theo lão thuyền trưởng lần nữa chạy về phía Tô Gia chiến hạm vị trí. Lão thuyền trưởng đã trải qua 3 ngày đại chiến, vốn định mượn cơ hội hơi nghỉ ngơi một cái, cũng không phải nghĩ đến lại bị Chu Hoành Vũ kéo đi ra. Bất quá mặc hắn hỏi thế nào Chu Hoành Vũ nguyên nhân, Chu Hoành Vũ đều chỉ là một câu, đợi đến địa phương liền biết liền đuổi. Cái này khiến lão thuyền trưởng càng thêm hiếu kỳ không thôi. Mà đợi đến Chu Hoành Vũ lôi kéo lão thuyền trưởng đi tới Tô Gia chiến hạm trên thời điểm, lão thuyền trưởng cũng đã không cần Chu Hoành Vũ giải thích, liền đã biết nguyên nhân. Hảo tiểu tử, trách không được trên đường hỏi ngươi, ngươi liền là không nói, nguyên lai là muốn ta làm loại khổ này lực việc a. Chu Hoành Vũ nhìn xem lão thuyền trưởng dương giận biểu lộ, cười hắc hắc nói, ra, lão gia ngài đừng nóng giận, đây không phải tình huống khẩn cấp, ta tới, không kịp giải thích sao? Lão thuyền trưởng nghe Chu Hoành Vũ, nghiêng mắt thấy hắn một cái, sau đó khẽ cười một tiếng nói ra, được rồi, tất nhiên lão già ta cũng đã lên ngươi đầu, này thuyền giặc, liền giúp một chút ngươi đi. Sau đó lão thuyền trưởng liền tự mình hướng phòng điều khiển đi đến. Chu Hoành Vũ gặp một lần lão thuyền trưởng cũng đã đồng ý, vội vàng tiến lên, lại là một phen mông ngựa đưa lên. Cái này lão thuyền trưởng rất ăn một bộ này, Chu Hoành Vũ một phen mông ngựa, thẳng đem hắn dỗ đến thoải mái cười to. Nhìn xem chiến hạm khởi động, thuyền tất cả mọi người tâm tình đều bắt đầu có chút kích động, bọn họ còn là lần thứ nhất làm loại này thượng đẳng chiến hạm. Phải biết đây chính là Tô Gia vì cái này Tiêu Dương đảo kế hoạch hao tốn món tiền khổng lồ ở cái khác hòn đảo mua, chỉ là lúc này lại tiện nghi Chu Hoành Vũ. Nhìn xem chiến hạm mở ra, Chu Hoành Vũ nhường lão thuyền trưởng lái thuyền cố ý mở ra một chỗ Khang Kiếm thôn có thể thấy địa phương. Lão thuyền trưởng không biết tất cả, bất quá vẫn là chiếu vào Chu Hoành Vũ phân phó đi làm. Chiến hạm tại lão thuyền trưởng điều khiển dưới, chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ Khang Kiếm thôn có thể thấy địa phương. Theo lấy chiến hạm xuất hiện, Khang Kiếm thôn trong Tô Gia người cũng phát hiện nhà mình chiến hạm lại bị người mở đi ra. Tô Gia người không khỏi vừa sợ vừa giận. Mà cái này còn không tính xong. Chu Hoành Vũ nhìn phía xa Khang Kiếm thôn, tường thành trên Tô gia người, trực tiếp mệnh lệnh nhận lấy, đem thuyền cái kia cán dựng thẳng Tô gia đại kỳ cột cờ trực tiếp chém ngã. Nhìn xem nhà mình đại kỳ bị chặt ngã, Tô gia người sau có thể thụ được. Hai, tên kia ma thể 48 đoạn cùng 40 cửu đoạn người, nhao nhao nhảy xuống tường thành điên cuồng mà hướng về chiến hạm vị trí giết tới. Nhìn xem hai tên kia Tô gia cao thủ cuồng loạn bộ dáng, Chu Hoành Vũ rốt cục vui vẻ cười ha hả, tiếng cười to. Chu Hoành Vũ vung tay lên, ra hiệu mọi người đem cái kia 100 cái buộc tượng tống tử một dạng thuyền viên cho ném vào hải lý. Có hai cái kia cao thủ tại, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ chìm người chết. Đem tất cả nhìn thuyền hộ vệ toàn bộ ném đại hải. Sau đó Chu Hoành Vũ không còn để ý tới hai tên kia Tô gia cao thủ, trực tiếp nhường lão thuyền trưởng lái thuyền rời đi. Ma Dương tộc không tập thủy tính, cho dù hai tên này Tô gia cao thủ lại lợi hại, cũng chỉ có thể nhìn xem nhà mình chiến hạm bị Chu Hoành Vũ lái đi lại, không có thể ra sức. Hết chương.